One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 485, một bên khác chuyện xảy ra chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù mặc dù thu được cự nhân vương quốc tiền đúc quyền chỗ tốt tạm thời còn không có thể hiện đi ra. Nhưng là cái này chỉ là bởi vì hiện tại cự nhân vương quốc còn quá lạc hậu. Trước mắt tại lưu thông tiền tệ chỉ có bị Raihat dục tốc bất đạt eo bác. Nhưng là nếu như tương lai toàn bộ cự nhân vương quốc đều phát triển lời nói. Cái này quyền hạn liền lợi hại a. Raihat có thể hoàn toàn từ kinh tế phương diện bên trên thao túng cái này cường đại quốc độ. Ân. Mặc dù cho không có cái này quyền hạn Raihat cũng có thể thông qua khống chế cự nhân vương. Quốc thượng hạ du sản nghiệp tới làm đến điểm này chính là. Chỉ bất quá có cái này quyền hạn về sau. Chung quy là có thể tiến thêm một bước. Vừa mới kết thúc cùng dâu dài Gorosei trò chuyện về sau không đến bao lâu. Hắn rất nhanh lại nhận được khác một trận điện thoại. Điện thoại kết nối. Vô cùng quen thuộc tiếng cười lập tức truyền vào trong tai của hắn. Mụ mụ mụ mụ, Ren, ngươi được lắm đấy a. Lão nương liền biết tiểu tử ngươi liền có thể. Raihat nhẹ nhẹ cười cười. Lin Lần, ngươi cũng biết a. Hiện tại thế giới mới còn có người nào không biết tiểu tử ngươi gần nhất tại làm sự tình. Salut, Lin Lần ngữ khí nghe tới phi thường dáng vẻ cao hứng. Ulysses thương hội mấy ngày gần đây nhất một mực tại hướng cự nhân vương quốc vận chuyển vật tư. Đúng không? Ở vào thế giới mới nhà máy cũng tại khẩn cấp chế tạo vừa phối cự nhân thương phẩm. Muốn nói ngươi không có ở cự nhân vương quốc làm cái gì mới kỳ quái a. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Không hổ là tình báo ngành nghề nghiệp giới đệ nhất Lin Lần. Raihat cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Salut gia tộc tình báo hệ thống thế giới nghe tiếng. Mặc dù còn bế không lên CP hệ thống vô khổng bất nhập. Nhưng là cái này chật hẹp thế giới mới bên trong vẫn là rất ít có chuyện gì có thể giấu giếm được. Bọn hắn, cho nên, Ren, tiểu tử ngươi đến cùng là làm sao làm được? Salut, Lin Lần có chút hăng hái hỏi. Đám cự nhân thế nhưng là không giống bình thường ngoan cố. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta có một viên chân thành muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu sau tâm. Raihat cười trả, lời như vậy nói. Ngươi là tại cùng lão nương đùa giỡn hay sao? Đừng có gấp a Lin Lần. Đây chẳng qua là nguyên nhân một trong. Còn có một cái đồng dạng nguyên nhân rất trọng yếu là. Ta trợ giúp bạn tốt của ta lốc thành công đuổi tới Lola. Bọn hắn đã đính hôn. Lola, Salut, Lin Lần trong nháy mắt giật mình. Chợt cười to nói. Mụ mụ mụ mụ. Ngươi được lắm đấy. Ngươi được lắm đấy Ren. Đây thật là quá tuyệt vời. Ngươi quả nhiên mới là lão nương thân mật nhất bằng hữu. Vô luận Lola đối nàng đến cỡ nào kháng cự. Có một chút là nàng vô luận như thế nào không cách nào phủ nhận. Cái kia chính là các nàng ở giữa quan hệ máu mủ. Nàng là Lola mẫu thân. Với lại, trên tay nàng còn nắm giữ lấy Lola vốn không che mặt phụ thân. Raihat sở tác sở vi. Đối nàng mà nói thật sự là không thể tốt hơn. Hòa hoãn cùng cự nhân tộc ở giữa mâu thuẫn thời khắc đang ở trước mắt. Salut, Lin Lần đã bắt đầu huyễn tưởng mình đạt được cự nhân tộc binh lực. Sau đó phá tan Kaido tóc đỏ dâu trắng lên ngôi trở thành vua hải tặc. Hôn lễ thời gian đã xác định. Raihat nói như vậy, Lin Lần, người cũng tới tham gia sao? Đương nhiên, Salut, Lin Lần ha ha cười lớn. Lão nương làm sao có thể bỏ lỡ chuyện như vậy? Lại nói, làm mẫu thân tham gia nữ nhi hôn lễ không là chuyện đương nhiên sao? Lola nha đầu kia cũng muốn mẹ của nàng cùng muội muội tham dự hôn lễ của nàng a. Đã như vậy, Raihat nói, nhân thể cách đại hóa thí nghiệm bên kia, nên làm ra quyết định Lin Lần. Toto đào, Salut, Lin Lần nghe được Raihat lời nói về sau hơi có chút trầm mặc. Điện thoại bên kia Raihat vừa tiếp tục nói. Tối thiểu nhất, mặt ngoài dáng vẻ muốn làm giống a. Trầm mặc thật lâu, Salut, Lin Lần rốt cục gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế, Bên đầu điện thoại kia Raihat trực tiếp cúp điện thoại. Prospero, đi nói cho Si Phong, để nàng chuẩn bị cùng đi với ta tham gia Lola hôn lễ. Salut, Linh lần đối phía dưới Prospero nói. Ta hiểu được mụ mụ. Toàn bộ hành trình dự thính Raihat cùng mẫu thân mình đối thoại Prospero. Gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Bất quá mụ mụ, thật muốn từ bỏ nhân thể to lớn hóa thí nghiệm sao? Nói cho cùng, có thể hay không đạt được cự nhân tộc binh lực ủng hộ vẫn là không thể biết được a. Hiện tại xem ra, Raihat tiểu tử kia thật là đã cùng cự nhân tộc quan hệ thân mật. Sách, cái này nam nhân luôn luôn có thể cùng bất luận cái gì hắn muốn giữ gìn mối quan hệ người giữ gìn. Mối quan hệ, nhưng là vậy cũng chỉ là hắn. Đám cự nhân đến cùng có thể hay không ủng hộ chúng ta vẫn là hai chuyện liếm liếm. Raihat, không phải đã nói rồi sao? Salut, Linh lần nhếch miệng cười cười. Mặt mũi công tác muốn làm đủ. Đám cự nhân không phải người ngu. Đi để dắt trước tiên phản hồi Bắc Hải đi. Cự nhân hóa thí nghiệm không phải còn chưa đủ hoàn thiện sao? Để hắn tiếp tục nghiên cứu. Các loại kỹ thuật hoàn thiện lại nói. Như vậy phải không? Dắt gật gật đầu. Dạng này cũng tốt a liếm liếm. Đúng. Salut. Linh lần bên kia giống như nhớ ra cái gì đó. Lại hỏi, Zephyr cái kia lão hỗn đản bên kia thế nào? Gần nhất bọn hắn huyên náo rất náo nhiệt a. Ân, ngay tại hôm trước vừa mới lại đẩy ngã một quốc gia. Ngay tại Caligula vương quốc chỗ không xa. Tăng thêm tòa đảo này lời nói bị neo hải quân chỗ lật đổ quốc gia số lượng liền đã đạt đến 3 cái. Prospero nói. Bọn hắn đã tại thế giới mới chiếm cứ một khối tương đương rộng lớn hải vực. Nhưng là chính phủ, bên kia cũng không có lại tổ chức đại quy mô thảo phạt hành động liếm liếm. Để cho người ta khó hiểu. Hừ, đại khái là Zephyr tên hỗn đản kia nắm giữ cái gì để chính phủ không thể không kiêng kỵ sự tình đi. Không phải bọn hắn tuyệt đối sẽ không người dễ dàng tha thứ neo hải quân tồn tại. Salut, Linh lần cười lạnh một tiếng. Bất quá Zephyr tên hỗn đản kia cũng phách lối không được bao lâu. Đặt lão nương địa bàn không nói. Trước đó lật đổ quốc gia kia là phụ thuộc vào Kaido A. Không có sai. Bọn hắn đã nhanh muốn trở thành chúng thỉ chi. Prospero nói. Bất quá bây giờ Aokiji còn trên tay bọn họ. Chính phủ một mực tại tìm kiếm đàm phán. Lại thêm mụ mụ ngài nói tới Zephyr nắm giữ không biết uy hiếp. Trong thời gian ngắn chính phủ hẳn là sẽ không đối bọn hắn động thủ. Đàm phán, mụ mụ mụ mụ, chấm ngoặc kép, salut, Linh lần đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Lão nương đột nhiên cảm thấy, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì chuyện rất thú vị a. Ngươi nhìn, Zephyr lão già thối tha kia tử. Không phải Aokiji tiểu tử kia lão sư không phải sao? Prospero ánh mắt sáng lên. Mụ mụ ngươi nói là. Chấm ngoặc kép. Mụ mụ mụ mụ. Cùng thời khắc đó. Thế giới mới nào đó hòn đảo. Khói lửa tại thành thị trên không tràn ngập. Zephyr cùng Aokiji dạo bước tại cái này một tòa thành thị đầu đường. Zephyr hỏi. Như thế nào? Kuzan. Đối dạng này một quốc gia thấy thế nào? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.